Vị tỷ kheo có tâm thế tục ấy đã đắc thánh quả. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ, vua là Ananda và Harita chính là ta.